Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128: Triệu Nhị Gia mua bảo bối. Đem một trận phong tai tiêu trừ vô hình. Trương Hạo Ba trên mặt cũng không có cái gì thần sắc ba động, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo phong tai địa điểm bay đi. Theo truy phong đến trảm phong. Bước kế tiếp, ngươi muốn làm gì đây? Để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều a. Ha ha, Lý Phàm cười khẽ một tiếng, thu hồi chú ý lực, một lần nữa nghiên cứu lên trận pháp nhập môn ngọc giản tới. Lại một tháng sau, Lý Phàm thần sắc khẽ động, đem ngọc giản thu hồi. Vị kia chờ đợi đã lâu tu sĩ rốt cục đăng tràng. Tại Lý Phàm cảm giác bên trong, một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ hoàn toàn không có thu liễm khí tức ý tứ, thì như vậy nghênh ngang hướng về Thiên Bảo lâu đi tới. Vô tướng sát cơ nhất thời đem hắn khóa chặt, trói trùng thần thông vận sức chờ phát động. Chỉ là, ngay tại Lý Phàm chuẩn bị đem vị này tu sĩ cầm xuống thời điểm, trên mặt vẫn không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Nguyên lai, tu sĩ này hoàn toàn không có đi tìm kiếm Ân Nguyệt Đình ý tứ, mà chính là đi vào Thiên Bảo lâu. Một trận hô to gọi nhỏ, tháng này hàng mới đến chưa? Nhanh cho ta xem một chút. Thiên Bảo lâu tuổi trẻ tiểu nhị nhìn thấy người này, nhất thời nhiệt tình chào hỏi. Nha, Triệu Nhị gia đến rồi. Nhanh, nhanh, mời tới bên này. Mấy tháng này có thể nhận được không ít hiếm có đồ chơi. Cố ý giữ lại cho ngài đâu. Cái này gọi là Triệu Nhị tu sĩ nghe vậy đại hỉ. Không dằn nổi theo tiểu nhị đi vào Thiên Bảo lâu bảo tàng trong kho hàng. Tuổi trẻ tiểu nhị chỉ trên kệ đơn độc trưng bày mấy món đồ vật. Nói ra, dựa theo phân phó của ngài, phía trên có loại này đặc biệt hoa văn, chúng ta đều cho ngài thu ở cùng một chỗ. Triệu Nhị bước nhanh đi ra phía trước, cầm lấy trên kệ một cái đỉnh nhỏ, cẩn thận vuốt ve phân biệt lên. Đúng vậy, đúng vậy. Sau một lúc lâu, hắn hài lòng gật đầu, lại đem một cái có chút vết nứt sứ men xanh bình hoa đầu trên không trung tỉ mỉ quan sát kỹ. Đồ án đích thật là cái chỗ kia phong cách. Triệu Nhị có chút mừng rỡ, hắn đem trên kệ đồ vật từng cái nhìn qua, khen không dứt miệng. Còn là các ngươi Thiên Bảo lâu hiệu suất cao, cái này bao nhiêu tháng thì tìm kiếm cho ta tập hợp tới nhiều như vậy bảo bối, nào giống còn lại cửa hàng đều là chút phế vật. Nhất là kia là cái gì Vạn Hoa Thương Hội, ra châu thổi ngã là thẳng vang, một năm cũng không tìm tới mấy món hữu dụng. Triệu Nhị hung tợn mắng một câu, lại tiếp tục nở nụ cười vỗ vỗ tuổi trẻ tiểu nhị bả vai. Người đem những vật này đóng gói, vẫn là cho ta đưa đến chỗ cũ. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy cười nịnh gật đầu không ngừng. Tính tiền thời điểm, Triệu Nhị từ trong ngực móc ra một thanh lá vàng, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném tới. Không cần tìm, nhiều coi như cho các ngươi khen thưởng. Nhớ kỹ, phàm là mang ta cho các ngươi lời nhắn nhủ cái kia mấy loại phong cách đồ án đồ vật, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hắn ngẩng đầu, xa xỉ vô cùng nói. Tóc hoa dâm lão quản sự cười híp mắt thu hồi lá vàng, liên tục xưng là: Các ngươi Thiên Bảo lâu thật là đáng tin, làm sao lại chỗ ở nhỏ hẹp tại cái này nho nhỏ Dạ Lan đảo phía trên đây. Ta xem các ngươi về sau sinh ý khẳng định sẽ càng làm càng lớn, trải rộng Tùng Vân Hải. Triệu Nhị sau đó khen một câu, khẽ hát, đang muốn quay người rời đi. Trẻ tuổi tiểu nhị trong lòng đắc ý, nhịn không được nói ra. Vậy khẳng định, chúng ta trưởng quỹ, chấm ngoặc kép. Lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị bên cạnh lão quản sự một bàn tay tát tại trên đầu, xinh xinh đánh gãy. Tuổi trẻ tiểu nhị cũng trong lòng biết không ổn, bưng bít lấy đầu không lên tiếng nữa. Triệu Nhị chớp mắt, cũng không nói thêm gì, chỉ là khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp tục ngâm nga lấy cái gì, chậm rãi rời đi, đi tới Dạ Lan đảo phía trên một chỗ trong sân nhỏ. Chờ Thiên Bảo lâu người đem mấy thứ đồ đưa tới về sau, hắn đem cửa lớn đóng lại, một chiếc phi chu nhất thời xuất hiện tại trong viện. Triệu Nhị thận trọng đem mấy thứ này chuyển vào phi chu bên trong. sau đó thi triển pháp quyết, che lấp phi chu thân hình, rời đi Dạ Lan đảo, một đường bay về hướng bắc, đem đây hết thảy từ đầu tới đuôi để ở trong mắt Lý Phàm. Không khỏi hứng thú, cái này Triệu Nhị nhất cử nhất động, đều lộ ra cổ quái, ra vẻ phàm nhân, sưu tập đồ cổ, chính mình có chữ vật giới không cần, không phải phải vận dụng phi chu, tự mình vận chuyển. Hắn nói tới, cái chỗ kia, lại là nơi nào, đến tột cùng có cái gì đặc thù, đáng giá hắn vị này luyện khí trung kỳ tu sĩ, đối nó như thế để bụng. Bất quá, trước mắt chỉ ít biết ở kiếp trước vì cái gì Ân Nguyệt Đình sẽ bị Triệu Nhị tìm tới cửa. Tất nhiên là Thiên Bảo lâu bên trong Tiểu Nhị trong lúc vô tình tiết lộ phong thanh. Cái kia Tiểu Nhị không nhất định biết Ân Nguyệt Đình là cái gì thông linh bảo thể, nhưng khẳng định rõ ràng chính mình trưởng quỹ có đặc thù bản lĩnh, có thể phân tích rõ chân bảo, mà phàm nhân lại thế nào chịu được tu sĩ điều tra đây. Bại lộ là không hề nghi ngờ, Triệu Nhị khẳng định sẽ còn trở về tìm kiếm Ân Nguyệt Đình. Lý Phàm dứt khoát còn ở chỗ này chờ hắn, xem trước một chút hắn đem sưu tập mà đến bảo bối vận chuyển về nơi nào lại nói. Thiên địa thị giác dưới, phi chu hướng bắc một mực cấp tốc bay 2 ngày, đi tới một chỗ vô cùng trống trải trong hải vực, chung quanh không có hòn đảo, chỉ có một cái thẳng tắp to lớn nham trụ, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trong biển. Nham trụ bên trong ở giữa tựa hồ đều bị gượng gạo mở ra khắp nơi phòng nhỏ. Triệu Nhị đem phi chu hạ xuống tại nham trụ đỉnh đầu, không ngại cực khổ đem đồ vật bên trong từng kiện vận chuyển đến trong đó trong một gian phòng. Lý Phàm nhìn đến, không chỉ là cái này một gian phòng ốc, còn lại mấy cái gian phòng bên trong đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tương tự đồ chơi. Phía trên hoa văn đồ án đều cùng Triệu Nhị lần này mua được là cùng một cái phong cách. Hiển nhiên, hắn sưu tập những vật này đã lâu, lại tràn đầy yêu thích thưởng thức vuốt vuốt một phen. Triệu Nhị lưu luyến không rời dựng lên phi chu, hướng về Dạ Lan đảo mà đến. Cái kia nham trụ cũng theo đó chậm rãi hạ xuống, co vào về trong biển. 2 ngày sau, Thiên Bảo lâu bên ngoài, lén lén lút lút Triệu Nhị nhìn chằm chằm ngay tại lựa bảo vật Ân Nguyệt Đình, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Nguyên lai là trong truyền thuyết thông linh bảo thể, chấm ngoặc kép, có tiểu cô nương này tương trợ, ta sưu tập nơi đó văn vật thì dễ dàng nhiều. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, tự nhủ nói ra, nơi đó là chỗ nào? Một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Triệu Nhị sợ hãi cả kinh, đang muốn có hành động, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà trong phút chốc đã bị chế trụ, không thể động đậy. Đi thôi, đi trong nhà của ngươi thật tốt trò chuyện chút. Một đạo khí tức hoàn toàn ẩn tàng bóng người, đột nhiên xuất hiện phía sau của hắn. Sau đó, Triệu Nhị chỉ cảm giác mình như là gà con bị cầm lên, bay đến bầu trời, hướng về quen thuộc vị trí phi tốc tiến lên. Triệu Nhị tâm dần dần biến đến lạnh buốt, bởi vì cái này thần bí nhân không có nói sai lời nói. Hắn thế mà thật biết mình khu vực vị trí. Nghĩ tới trong căn cứ chính mình qua nhiều năm như vậy sưu tập bảo bối đều muốn đổi chủ, Triệu Nhị quả thực đau lòng không thể thở nổi, so với chính mình chết đều khó chịu hơn. Cái này thần bí nhân tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ liền đi tới chính mình vị trí khu vực. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút? Thân thể nhất thời khôi phục khống chế, Triệu Nhị nghe đối phương lạnh nhạt nói. Hết chương.